Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 111 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Thạc Thiếu Na Thiết và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã thành công thoát khỏi tay của Tu Ly Kinh, mà nhờ vào cái lần kiếp nạn này Bùi Lăng cũng là thu hoạch được một cái môn công pháp ngưng anh mà Hà Sắc Diễm. Rồi tiếp theo thì trở về trong gia tộc Lệ Thị thì lúc này đang chuẩn bị đại lễ chân truyền cho Bùi Lăng. Vậy thôi, còn về phía là Lệ Thị thì lão tổ đã bắt đầu ra mặt rồi, không biết là Tô Ly Kinh sẽ là bồi thường cho Bùi Lăng cái gì. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 111 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đông đông đông, ba tiếng trống vang lên trong điện nguyên bản, bởi vì một đoàn người của Lệ Vô Cũ đến đây đưa tới náo nhiệt, trong khoảnh khắc đã an tĩnh lại. Điện chủ chỉnh lý bào phục đi đến đại cao trước điện, tuyên bố nghi lễ chân truyền chính thức bắt đầu. Cùng lợi với lại thánh tử hay là thánh nữ chính vị, cần phải đi qua vạn tộc huyết thi, lại bên trong quá trình leo lên còn phải tiếp nhận sự khiêu chiến của các đệ tử thiên kiêu các tông môn khác. Chân truyền vào chỗ cũng cần tiếp nhận đệ tử 13 mạch của nội môn khiêu chiến. Nhưng dưới mắt, tu vi của Bùi Lăng chính là cái đăng hậu kỳ, ở bên trung ngũ mạch cùng với hạ ngũ mạch, chỉ cần không phải là kẻ đầu bị lừa đá hay là bị kẹt cửa cũng sẽ không lên đài để mà chịu chết. Mà ba vị mạch chủ của Thượng Tam Mạch mặc dù cũng có tu vi kết đăng kỳ, nhưng Lệ Hàn Ca là tộc nhân của Lệ Thị, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến Bùi Lăng. Về phần Tô Thí Kinh, mạch chủ của một mạch U Xà, cùng với Tư Hồng Lan, mạch chủ của một mạch Quỷ Chu, trước đó cũng đều đã nhận được nhắc nhở của gia tộc. Cho nên, mặc dù Tô Thí Kinh cắn môi cả nửa ngày, vẫn là giống như Tư Hồng Lan, đều từ bỏ khiêu chiến. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi thì nghi lễ chân truyền của Bùi Lăng không có chút nào gợn sóng tiếp tục tiến hành. Giám sát điện chủ trầm giọng quát: "Cung thỉnh trừ tổ sư." Tiếng nói vừa dứt thì trên đỉnh điện của một nghi điện, không gian có một cơn chấn động, bỗng nhiên hiện ra một cái tòa cung điện nguy nga mà tĩnh mịch, lạnh lẽo tịch mịch. Bóng dáng lay động lộ ra một nửa kiểu dáng của cung điện, lại không thể nào dùng ánh mắt nhìn cụ thể sâu rộng là bao nhiêu. Đây chính là cái cung điện mà các đệ tử đã thấy được lúc điểm mệnh hồn đang nhập tông, từng xuất hiện lúc Bùi Lăng đoạt hạng nhất thi đấu ngoại môn. Cái tòa đại điện này xuất hiện lần thứ ba vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, vô số đế đèn trôi nổi trong đó, trong mỗi một cái ngọn đèn đều đốt một cái ngọn lửa huyết sắc, nó cao thấp đang xen vào nhau chi chít khắp nơi, thoạt nhìn lại như là một cái biển đèn. Những ngọn lửa kia lớn nhỏ cao thấp không đồng đều, của người cường thịnh thì như mặt trời trên cao, như muốn thiêu cháy tất cả khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, mà của người nhỏ bé thì chỉ to cỡ như hạt đậu. Bùi Lăng đột nhiên có cảm ứng, híp mắt nhìn về phía một cái chiếc đế đèn cao khoảng một thước, trong lòng như có cảm giác cái ngọn mệnh hồn đăng kia chính là mình. Lúc này phương hướng bên trên biển đèn chậm chậm hiện ra trăm bức tranh, trong bóng tối giữa bức tranh và biển đèn, mười mấy bóng dáng đứng ở trong vầng sáng yếu ớt như thật như ảo, hoặc là có người ngồi xếp bằng trên bồ đòn, hoặc là nghiêng người dựa vào vân sàn, hoặc là dựa vào bàn nhỏ, hoặc là quỳ ở bên trong trứng, khuôn mặt hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Cũng như lần trước, sau khi những bóng người này xuất hiện, tất cả ánh mắt cùng nhìn về phía Bùi Lăng, không có một chút ác ý nào, lại vẫn khiến cho Bùi Lăng cảm thấy dường như có vô số ngọn núi lớn tràn trề đè ép xuống. Chỉ sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, cái luồng áp lực này đã bị giám sát điện chủ và Lệ Vô Cũ lần lượt ra tay đánh tan. "Trừ tổ sư đại thượng." Giám sát điện chủ chắp tay chào trầm giọng nói: "Đệ tử nội môn Bùi Lăng tu vi đã đến kết đăng kỳ, đang thành nhất phẩm, dựa theo quy củ do tổ sư đặt ra, đã nhận nhiệm vụ chân truyền thăm dò di tích cổ Đan La Trạch, thuận lợi thu hồi được một món bảo vật của Long Bá tộc rồi. Toàn bộ quá trình là giám sát điện của A Lệ thị, Chấm Thạch Tô thị, phụ quan Tư Hồng thị chứng kiến xác nhận không có đường rẽ sai lầm. Mời chư tổ sư kiểm tra khởi sách, quyết định danh phận chân truyền." Giây lát, trong quảng điện bay ra một cái đạo khởi sách, Bùi Lăng nhận ra đúng là cái phần khế sách mà mình đã ký trước đó ở giám sát điện. trên khế sách chảy ra máu tươi cuồn cuộn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một cái loại cảm giác kỳ diệu lóe lên trong đầu, dường như thần hồn và nhục thân của mình đều cùng một cái nhịp thở với cái phần khế sách này. Lúc này, khế sách đang tương theo lực lượng từ nơi sâu xa nào đó, kiểm tra hành vi của Bùi Lăng. Không lâu sau, tất cả máu tươi đột nhiên nhảy một cái hóa thành hỏa diễm, đốt cháy khế sách không còn gì. Bùi Lăng cũng cảm thấy cái loại lực lượng khó mà miêu tả có liên quan đến mình kia lập tức biến mất đi. Trong quảng điện, bóng người ở giữa chậm rãi mở miệng nói: "Đốt!" Giám sát điện chủ khẽ gật đầu, xoay người nhìn về phía Bùi Lăng. "Đệ tử Bùi Lăng." Bùi Lăng khom mình. "Có đệ tử?" "Đệ tử Bùi Lăng nè." Giám sát điện chủ thản nhiên gật đầu, không chút rung động nói: "Đợt được khôi thủ ở thi đấu ngoại môn, anh Vũ Trình Tiến không ngừng cầu đậu. Dù thấy quê cha đất tổ xảy ra biến cố như thế, người thân chết đi cả, đạo tâm lại chưa từng lung đông, ngược lại tâm tính lột xác xây thành thiên đạo đạo cơ. Sau này vào nội môn, chấp chưởng một mạch kim tăng dạy bảo đệ tử, cùng nhau giải quyết sản nghiệp, mọi việc đều là ngay ngắn trật tự đối đạt. Tuy không thẹn với vị trí mạch chủ, cũng không quên tu vi bản thân mình. Bắt đầu từ trúc cơ đã nghênh chiến đệ tử xưng đàn thiên sinh giáo, Hắc Triệu Cảnh, trúc cơ hậu kỳ. Chém hắn ở Mai Gia Bảo thuộc địa giới của Thánh Tông, hơi lộ ra một chút thực lực rồi. Sau nhiều lần trà trộn vào địa giới tông môn khác, độ thành diệt tộc, nâng cao uy danh Thánh Tông ta. Đêm trước, phù đảo Vạn Hủy Hải lại xuất hiện, lấy tu vi kết đăng kỳ, đoạt được cơ duyên từ trong tay của chân truyền Tố Chân Thiên Kiều Từ Quang đã ngưng anh. Một trận chiến mà thành danh, vang danh thiên hạ, tu vi đang thành nhất phẩm, đã có thể là chiến với Nguyên Anh. Tâm tính của hắn tàn sát thiên hạ này, chém giết dị tộc, luôn đi theo con đường của tổ tiên Thánh Tông ta. Nay nhiệm vụ chân truyền đã hoàn thành, do giám sát điện của A Lệ Thị, Chấm Thịt Tô Thị, Phù Quang Tư Hồng Thi cùng nhau chứng kiến. Khế sách kiểm tra, chư tổ sư tán thành, trở thành vị chân truyền thứ tư của Thánh Tông ta. Mọi người đều biết, chân truyền chính là người thừa kế đạo thống thực chính của một tông. Không đợi đám người có phản ứng gì, giám sát điện chủ vội vàng nói tiếp: "Bùi Lăng hiện tại đã là chân truyền, cũng nên là chính thức trưởng khống những đạo thống của Thánh Tông ta." Nghe vậy, Lệ Vô Cũ là người đầu tiên hưởng ứng. "Lúc trước Lệ Thị ta do tiểu nữ chấp trưởng năm đạo truyền thừa, hồn đạo, đao đạo, chỉ đạo, trận đạo, khí đạo của Thánh Tông. Bây giờ tiểu nữ tấn vị thánh nữ rồi, trong năm đạo truyền thừa này có thể giao đao đạo cùng với hồn đạo cho thần tấn chân truyền. Ngoài ra ở trong tay tiểu nữ còn có chút tài nguyên, cũng lấy ra ba cái tòa khoáng mạch, 1/4 cửa hàng và huyết yêu động vật, thi âm địa đủ loại giao cho chân truyền mới lên quản lý." Nghe vậy, gia chủ của Tư Hồng Thị cũng mỉm cười, chậm rãi nói: "Ở trong tay chân truyền Tư Hồng Vũ Ly của Tư Hồng Thị ta quản lý thư đạo, nguyện lấy ra huyết đạo giao cho chân truyền mới lên. Về phần tài nguyên, nguyện ý giao ra." Lập lập lập lập lập. Chờ hắn ta nói xong, Thu Thiên Nhai cười ha ha, dùng điệu ôn hòa nói: "Đạo ta sẽ giao truyền thừa đan đạo cho Bùi Lăng, cũng chuyển 10 cái tòa dược trận và 2 nơi trú làm." Chân truyền mới lên, chấp chuẩn 4 đạo truyền thừa, lại thêm rất nhiều tài nguyên sản nghiệp, cũng gần đủ rồi. Giám sát điện chủ nhanh chóng tính toán ở trong lòng một lượt, nhẹ gật đầu, lại chắp tay hành lễ về phía quản điện. "Chư tổ sư chứng kiến, bắt đầu từ hôm nay chân truyền Bùi Lăng mới lên chấp chưởng truyền thừa đao đạo, hồn đạo, huyết đạo, đan đạo của Thánh Tông ta. Ngoài ra, chân truyền mới lên còn chấp chưởng các loại sản nghiệp là..." Lập lập lập lập lập. Một lát sau, vẫn là bóng người ở giữa quảng điện gật đầu. "Tốt." Từ lúc này, danh phận, tài nguyên, quyền lực của chân truyền Bùi Lăng đã được quyết định. Giám sát điện chủ xây người nhìn phía dưới trầm giọng phân phó: "Chúng đệ tử chúc phúc chân truyền mới lên." Ngay sau đó, 12 mạch ngoại trừ một mạch kim tăng dựa theo sắp xếp thực lực, lần lượt dâng lên hậu lễ cho Bùi Lăng. Một mạch kim tăng do Âu Dương Tiêm Tinh dẫn đầu là người cuối cùng tiến lên chúc mừng mạch chủ. 12 mạch chúc mừng xong là đến lượt chân truyền. Bởi vì Lệ Liệp Nguyệt đã tấn vị thánh nữ, Chu Diệu Ly chưa đến, lúc này chỉ có một mình Tô Chấn Hòa xuất hiện. Hắn ta ngồi trên chỗ ngồi, khuôn mặt hơi méo mó, trong chớp mắt mới đứng lên, lấy ra hạ lễ gia tộc chuẩn bị từ túi trữ vật, từng bước một tiến lên, bước đến trước mặt của Bùi Lăng, âm trầm nói: "Bùi sư đệ, chúc mừng." Bùi Lăng bình tĩnh tiếp nhận: "Tạ Tô sư huynh." Hai người nhìn thẳng vào nhau, Tô Chấn Hòa hít thở sâu quay đầu rời đi. Ca ca. Tô Tiết Khinh thấy thế vội vàng đuổi theo. Thấy cảnh này, Tô Thiên Nha hơi nhíu mày, vẻ mặt lại như thường, tiếp tục cười ha hả nhìn về phía Bùi Lăng. Giám sát điện chủ đối với mấy chuyện này nhìn như không thấy, vẫn dựa theo quá trình. Hôm nay chúng đệ tử chúc mừng Thiên Kiêu Thánh Tông ta chính vị chân truyền, tiền đồ vô khả hạn lượng, sớm thành trường sinh cửu thị. Chúc Bùi sư huynh hôm nay chính vị chân truyền, tiền đồ vô lượng, sớm thành trường sinh cửu thị. Đám người trong điện đồng thanh nói, tiếng nói chấn động trong ngoài của một nghi điện. Tô Chấn Hòa vừa rời khỏi điện nghe vậy, vẻ mặt lúc này càng là đen hơn cả cái đích nồi, bước chân đi càng nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, trong cung điện trên 9 tầng trời, tông chủ cầm một cái nhánh tiên hoa mai trong tay, tay áo như là có mây bay nhanh nhẹn muốn bay, đi vào bên trong điện từ hành lang. Trong quảng điện có một cái đạo hóa thân của Tô Thiên Nhai, không hề khác với quẻ ngoài của bản tôn đang đợi chờ ở đây đã lâu. Sau khi thấy tông chủ, hắn ta tiến lên thì lại một cái chợt nói: Bùi Lăng hiện đã chính vị chân truyền, nếu như hắn lại thành thánh tử, tiếp xuống trong vòng mấy trăm năm, đại quyền của thánh tông sắp là toàn bộ rơi vào trong tay của Lệ thị rồi. Đến lúc đó, Tô thị của ta tất nhiên là nhận chèn ép cực kỳ to lớn à. Tông chủ nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói: Cái này khí hậu đã thành, ta sẽ không lại xuất thủ nữa. Tô Thiên Nhai nhíu mày lại, chợt trầm giọng nói: Tông chủ à, ngài chính là một tông chi chủ, vô lượng Bùi Lăng này thành tựu cái gì, chỉ cần tông chủ nguyện ý, liền nhất định có thể đối phó với hắn rồi. Đối với cái này tông chủ cũng không có phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nói: Chỉ là một cái Tô Chấn Hòa, không có đáng. Tô Thiên Nhai còn đang định nói thêm cái gì, ngay tại lúc này, một cái đạo khí tức âm lãnh, tĩnh mịch và hôi bại bỗng nhiên giáng lâm. Bốn phía nguyên bản là bài biện hoa mỹ huy hoàng, phản phất như tại trong một cái nháy mắt ngắn ngủi này. Kinh lịch ngàn vạn năm trôi qua, trong khoảnh khắc này, thanh cởi đỏ tiêu, quang huy của châu ngọc cũng tận thành một nát. Cả cái tòa đại điện giống như là hoang phế qua vô số thời đại, trở nên rách nát không chịu nổi. Lọt vào bên trong tầm mắt đều là tối nghĩa và u ám. Tô Thiên Nhai biến sắc, tông chủ cũng là buông xuống cái nhanh hòa đang xem, khẽ nhíu mày. Là lão tổ của Lệ thị đến rồi. Thí Lỗi Sơn, sau khi nghi lễ chân truyền kết thúc, Bùi Lăng trở lại đồng phủ của mình. Âu Dương Tim Tinh cùng với các đệ tử của một mạch Kim Tăng đều đi theo ở phía sau. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử nhìn về phía Bùi Lăng đều tràn ngập ngưỡng mộ nồng đậm, hưng phấn và kích động. Một mạch Kim Tăng vốn là suy yếu đã lâu ngày, đừng nói là tại bên trong 13 mạch của nội môn, địa vị nhiều nhất chỉ là 5 cái hàng chốt. Liền ngay cả ở ngoại môn, một chút đệ tử luyện khí kỳ có chỗ dựa trong âm thầm đều không đem bọn hắn để vào mắt. Dưới cái loại tình huống này, tại sau khi Bùi Lăng tiếp nhận vị trí mạch chủ, mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà Bùi Lăng lại tự hồ không có ý chấn hưng một mạch Kim Tăng, chỉ là để cho bọn hắn an bình từng bước phát triển. Cho nên địa vị của một mạch Kim Tăng trong khoảng thời gian này như cũ không có đạt được chuyển biến mang cái tính căn bản. Nhưng bây giờ không có đồng dạng, mạch chủ của bọn hắn vậy mà lặng lẽ không có một tiếng động đã trở thành một vị chân truyền. Sau khi mạch chủ tiến vào nội môn tự mình chấp chưởng một mạch Kim Tăng, bọn hắn đương nhiên là thuộc về thủ hạ dòng chính của mạch chủ, từ nay về sau đều sẽ nở mày nở mặt rồi. Hơn nữa, sau khi Bùi Lăng trở thành cái vị chân truyền thứ tư của tông môn, được ban thưởng rất là nhiều tài nguyên. Những cái tài nguyên này nhất định là phải cần người quản lý cho Bùi chân truyền chứ. Những người quản lý này ngoài trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Trong lúc tâm trạng đang dâng trào, một đoàn người đi vào chính đường của Thí Lỗi Sơn. Bùi Lăng đi lên từng bước ngồi xuống chủ vị, nhìn quanh một vòng đã thấy rất nhiều đệ tử phân chia trên dưới, do Âu Dương Tim Tinh dẫn đầu đồng loạt quỳ gối chúc mừng. Bùi Lăng nghe xong lời chúc thì cũng khẽ gật đầu, phân phó miễn lễ một câu chợt nói: Bây giờ ta đã trở thành chân truyền rồi, nên chọn hiện năng khác cho vị trí mạch chủ à. Trên thực tế, sau khi kết thúc điển lễ chân truyền vừa rồi, người của Lệ thị đã truyền âm nói rõ với hắn, Lệ thị sẽ điều động chuyên gia tới để quản lý một mạch Kim Tăng và những cái món tài nguyên kia, cùng với ban thưởng chân truyền giúp hắn, sẽ không cất sáng một xu nào, chỉ cần hắn có thể yên tâm tu luyện là đủ. Có điều Bùi Lăng lại nhã nhặn từ chối đề nghị này. Nếu đã đi đến một bước chân truyền như thế này, dù hiện tại thân thiết với Lệ thị đến mức nào, hắn cũng nên có một chút thành viên tổ chức của riêng mình. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại tiếp tục nói: Ta có ý là để cho Âu Dương Tiêm Tinh kế nhiệm vị trí mạch chủ một mạch Kim Tăng, ý của các người như thế nào? Đám người nghe vậy liên tục phụ họa. Cẩm tuân quân lệnh. Nhưng mà Âu Dương Thiên Tinh lại hơi do dự, âm thầm truyền âm cho Bùi Lăng nói. Bùi sư đệ nè, tu vi của ta quá thấp, chỉ sợ khó gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy à. Theo nàng thấy thì Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kim Tăng còn đang đào mỏ ở Bắc La Sơn mạch. Trịnh Kinh Sơn không chỉ từng là mạch chủ của một mạch Kim Tăng mà tu vi cũng đã đi đến trúc cơ hậu kỳ. Dù như thế nào đều phù hợp hơn nàng. Nghe vậy, Bùi Lăng hiểu rõ sự lo lắng của Âu Dương Tim Tinh, lập tức bình tĩnh truyền âm trả lời. À, Trịnh sư huynh có say mê đặc thù đối với khoáng sản nha, không quan tâm vị trí mạch chủ gì đâu, hắn muốn cả đời được đào khoáng đó mà. Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương Tim Tinh lập tức biết. So với Trịnh sư huynh, Bùi sư đệ càng hy vọng nàng làm mạch chủ một mạch Kim Tăng hơn. Thế là nàng không từ chối nữa, truyền âm trả lời. Dân. Bùi Lăng khẽ gật đầu, chợt nói. Tất cả mọi người đã không có dị nghị, vậy bây giờ trở đi, mạch chủ một mạch Kim Tăng là Âu Dương Tim Tinh. Âu Dương Tim Tinh vượt qua đám người sau khi hành lễ với Bùi Lăng, trầm giọng nói. Tim Tinh bất tài, nguyện gánh vác trách nhiệm này cho sư đệ. Sau khi đệ tử một mạch Kim Tăng hành lễ với Bùi Lăng, lại hành lễ với Âu Dương Tiêm Tinh, gặp qua mạch chủ tân nhiệm. Việc này cứ như thế mà quyết định. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy tình huống này lại cảm thấy hơi vui vẻ. Từ khi Bùi Lăng tiếp nhận vị trí mạch chủ một mạch Kim Tăng, Âu Dương Tiêm Tinh là người trên thực tế là quản lý. Nàng hành xử khá công bằng, bây giờ lại tiếp nhận vị trí mạch chủ. Chắc hẳn một mạch Kim Tăng không có thay đổi quá lớn gì. Đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao thì Ma Môn cũng tốt, Trọng Minh Tông cũng được. Một cái lần thay đổi vị, hiếm khi không phải kéo theo máu tanh và mạng người. Quyết định xong vị trí mạch chủ, Bùi Lăng bắt đầu phân chia các loại tài nguyên cho đám người. Mời Âu Dương sư tỷ quản lý thú lan và cửa hàng, giao dược trận cho Kim Tú Miên. Bây giờ nàng không có ở đây, sau này các ngươi nói với nàng một chút. Còn có Đái Bạch Thị thì Nghiêm Ngọc Minh thì lập lập lập lập lập lập. Bởi vì thời gian ở một mạch Kim ta không nhiều, vì vậy Bùi Lăng thật sự không quen thuộc với mấy người. Hiện tại ngoại trừ Âu Dương Tim Tinh, ba người Kim Tú Miên, Đái Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh đều không có ở đây. Kim Tú Miên đang bế quan nghiên cứu đan đạo, có lẽ cũng không biết hắn đã trở thành chân truyền. Đái Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh còn đang trong giữ thú trận ở Dạ Lai Cốc. Dù cho nhận được tin tức, trong chốc lát cũng không kịp trở lại. Thế là sau khi Bùi Lăng sắp xếp mấy người kia, nhanh chóng truyền âm cho Âu Dương Tim Tinh hỏi thăm vài câu, lại chọn mấy tên đệ tử từng cống hiến cho một mạch Kim Tăng, chia ra sắp xếp một cái vài chức vụ. Cuối cùng đệ tử còn lại thì mỗi người khen thưởng 50 trung phẩm linh thạch, cùng với đủ loại đan dược mà bây giờ hắn không dùng tới nữa. Đà đà ơi Bùi chân truyền. Cùng hưởng ân huệ như thế, chư đệ tử đều vô cùng mừng rỡ. Chân truyền khí chất rộng lớn, không phải người thường có thể so sánh, có thể vào một mạch Kim Tăng, đúng là phúc phận của chúng ta. Sau khi nghe đám người vỗ mông ngựa một hồi, Bùi Lăng ở trong lòng tính toán cảm thấy cũng gần đủ. Hắn lên tiếng nói ra mấy cái lời xã giao, sau đó phân phó. Các ngươi đều đi tu luyện cho thật tốt đi, Âu Dương sư tỷ ở lại một chút. Đám người rối rít đồng ý, sau đó hành lễ cáo lui. Trong khoảnh khắc chính đường của động phủ chỉ còn có hai người Bùi Lăng và Âu Dương Tiêm Tinh. Bùi sư... Âu Dương Tiêm Tinh vô ý thức muốn gọi Bùi sư đệ. Nhưng nàng nhanh chóng kịp phản ứng, bây giờ Bùi Lăng đã vào chỗ chân truyền. Toàn bộ tông môn, ngoại trừ lại thánh nữ, Chu Chân Truyền và Tô Chân Truyền, tất cả đều phải đối với đối phương gọi là sư huynh. Lúc này, nàng liền sửa lại. Bùi sư huynh, có gì phân phó? Bùi Lăng lấy ra một cái thanh đoạn đao đen nhánh. Thanh đoạn đao này là cái lần trước hắn dùng hệ thống ủy trị luyện chế ra. Bên trong phong ấn mệnh cách và chú lực mà lúc trước hắn có được từ thiên ngoại đảo. Giao đoạn đao cho Âu Dương Tim Tinh nói. Trong đoạn đao có một phần cơ duyên có thể giúp đỡ sư tỷ tu luyện nha. Nói xong lại lấy ra một cái ngọc giản được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Ở bên trong ghi chép một cái môn pháp môn phải hấp thu mệnh cách và chú lực ở bên trong món đồ này như thế nào. Cũng là giao cho Âu Dương Tiêm Tinh. Lần trước hắn trở về động phủ, chỉ chia mệnh cách và chú lực cho Kim Tú Miên, Tiểu Từ và Ngọc Thiết Chiếu. Cũng không có chia cho Âu Dương Tiêm Tinh. Nguyên nhân chủ yếu là luyện hóa mệnh cách và chú lực cần rất nhiều thời gian. Ngay cả cụ phách đau của hắn cũng tốn rất nhiều thời gian mới tiêu hóa những cái mệnh cách và chú lực dư thừa kia. Tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ cần thời gian càng dài hơn. Lúc ấy Bùi Lăng muốn đi làm nhiệm vụ chân truyền, nhất định phải có một người trông coi một mạch Kim Tăng. Tất nhiên người này là Âu Dương Tim Tinh rồi. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, hắn đã đứng hàng chân truyền. Dù Âu Dương Tim Tinh liên tục bế quan mấy năm, một mạch Kim Tăng này cũng sẽ không xảy ra hỗn loạn gì. Âu Dương Thiên Tinh thấy thế hơi sợ sệt, chợt nghiêm mặt nói: "Tạ Bùi sư huynh." "Ha, không có gì." Bùi Lăng bình thản nói, lại nói tiếp: "Lần trước mượn điểm công đức của sư tỷ, bởi vì vẫn có việc kéo dài, đến bây giờ còn chưa có trả. À, bây giờ điểm công đức đầy đủ rồi, không biết sư tỷ muốn đổi cái gì?" Bản thân của Bùi Lăng thì không kiếm được nhiều điểm công đức gì, nhưng mà tông chủ phu nhân đã đẩy rất nhiều dấu vết của việc tốt như là đồ thành diệt tộc lên trên đầu của hắn. Mặc dù bây giờ khiến hắn bị chính đạo truy nã, nhưng cũng bởi vì vậy đạt được là một lượng rất lớn điểm công đức. Vừa hay còn một chút nợ bên phía Âu Dương sư tỷ nên trả rồi. Thế nhưng không thể trực tiếp trao đổi điểm công đức, cho nên hiện tại chỉ có thể là hỏi Âu Dương sư tỷ muốn cái gì. Hắn đi hối đoái giúp cho đối phương. Nghe như vậy, Âu Dương Tiên Tinh do dự một chút. Nàng vốn là muốn nói có cơ duyên đoạn đao, coi như là trừ vào điểm công đức trước đó là được rồi. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Bùi sư huynh chính là chân truyền, trong tay có rất nhiều tài nguyên cực kỳ phong phú. Bây giờ, cố ý dịu dắt, nếu từ chối lại có vẻ quá là giả tạo. Chủ yếu nhất là, vị sư huynh này, người sau vượt người trước, bây giờ tu vi đã là kết đan hậu kỳ, mình vẫn còn là trúc cơ. Cứ thế mãi, chỉ sợ là không thể giúp đối phương được cái việc gì. Thế là Âu Dương Tiên Tinh nói: "Ta sắp có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi, muốn bắt đầu chuẩn bị vật liệu kết đan. Nếu sư huynh thuận tiện, kính xin hối đoái cho ta. Đương nhiên, số điểm công đức mà sư huynh nợ ta trước đó cũng không đủ đổi. Ngày sau ta sẽ trả lại, chỗ còn thiếu thì như thế nào?" Bùi Lăng mỉm cười nói: "Ha, bây giờ trong tay của ta có sẵn một ít vật liệu kết đan này. Về phần điểm công đức còn thiếu sao? À, cứ coi như lợi tức, không cần sư tỷ trả." Nói xong, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, trực tiếp giao cho Âu Dương Tiêm Tinh. "Tạ sư huynh." Âu Dương Tiêm Tinh dùng hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói lời cảm tạ: "Ta sẽ cẩn thận tu luyện, không phụ sự nhờ vả của sư huynh." Thấy Bùi Lăng không có phân phối gì thêm, sau khi nàng thu hồi đồ vật cũng đứng dậy cáo lui. Đưa mắt nhìn Âu Dương Tiêm Tinh rời đi, Bùi Lăng cũng đứng lên đến phòng tu luyện để mà tu luyện. Ngày kế tiếp, Bùi Lăng đang tu luyện đột nhiên phát hiện Tiểu Từ đang quanh quẩn ở cửa ra vào. Sau khi hắn thu công mới gọi nàng vào hỏi thăm. Tiểu Từ cung kính nói: "Chủ nhân, Kim gia đến đây bái phỏng, chở chính đường đã lâu." "Kim gia?" Bùi Lăng hơi có chút suy nghĩ, gật đầu nói: "À, được rồi, ta đến ngay." Sau một lát, hắn đi vào chính đường, chỉ thấy một đám người vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi phía dưới. Phụ nhân xinh đẹp ngồi ở phía dưới, cài trăm hoa cung trang, hoàng bội len can, là mẫu thân của Kim Tú Miên đã từng gặp trước đó, Tàu Tị La. Lần này Tàu Tị La không dẫn theo Kim Tú Đài, lại thỉnh thoảng nhìn về phía người ngồi ở phía trên. Ở ghế phía trên nàng là một nam tử trung niên áo gấm. Nam tử này có tu vi kết đan, mắt hổ hàm yến, khí chất ung dung. Vừa thấy Bùi Lăng đến đây, tất cả mọi người Kim gia lập tức đứng dậy. Nam tử trung niên mặc quần áo đẹp đẽ kia tiến lên trước một bước, chắp tay lễ nói: "Gặp qua Bùi chân truyền, tại hạ Kim Hách là gia chủ Kim gia, nghe nói chân truyền chính vị, không kìm được vui mừng. Đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn để bày tỏ tấm lòng thành." Nói xong vươn tay lên, rất nhiều tộc nhân Kim thị lần lượt lấy ra hậu lễ đã sớm chuẩn bị xong. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ muôn màu thẳng ra, linh cơ giặt vào. Bùi Lăng lại chỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt bình thản ngồi xuống chủ vị hỏi: "Kim gia chủ cần làm chuyện gì, cứ xin nói rõ đi." Đến nay Kim Tú Miên còn đang luyện đan cho hắn, lần này Kim gia đến tìm, chỉ cần không phải là muốn đòi người, hắn đều có thể đồng ý những cái việc bình thường. Chỉ nghe Kim Hách xúc động nói: "Chất nữ Tú Miên làm việc dưới tay của Bùi chân truyền, đúng là cơ duyên tạo hóa của nàng. Từ trên xuống dưới Kim gia ta cũng là được vẻ vang lây. Chỉ là Tú Miên và tiểu nữ Tố Đài cùng tiến cùng lùi, bây giờ tỷ muội hai người tách ra. Mấy ngày này Tố Đài buồn bã không vui, rơi cả nước mắt, ăn uống không vô, suy yếu rất nhiều. À, không biết Bùi chân truyền có thể dàn xếp một hai để cho Tố Đài cũng đến dưới trướng chân truyền giống sức làm việc không hả?" Nói đến chỗ này, hắn ta quan sát vẻ mặt của Bùi Lăng, thấy hắn không giống như là tức giận, lại uyển chuyển nói: "À, nghe nói bây giờ dưới danh nghĩa chân truyền có vài tòa khoáng mạch do Lệ Thủy chuyển giao, trong đó nhằm tình khoáng, không biết Bùi chân truyền có sắp xếp gì chưa hả?" Nghe vậy Bùi Lăng lập tức hiểu được, Kim gia nhìn trúng nhằm tình khoáng là để cho Kim Tú Miên và Kim Tú Đài đến mở đường. Suy nghĩ chuyển đổi, hắn chậm rãi nói: "Nếu Kim Tú Đài đã bằng lòng giúp sức đồng biệt cho ta, làm việc có trình tự, giao cái nhằm tinh khoáng này cho Kim gia quản lý cũng là không có vấn đề. Gia chủ Kim gia nghe vậy lập tức mừng rỡ, chợt truyền âm hỏi: "Việc sản xuất khoáng mạch nộp lên chân truyền 7 phần, không biết có được hay không?" Bùi Lăng gật đầu. Nham tinh khoáng này là tài nguyên cần dùng của kết đăng kỳ, nhất là công pháp hảo hệ thì có nhu cầu cực lớn. Nhưng không nói đến bây giờ hắn đã chuẩn bị ngưng anh, dù còn đang kết đăng kỳ cũng có lợi thế cung cấp vật liệu càng tốt hơn rồi, mà lại càng đắt đỏ hơn, căn bản cũng không cần dùng tới. Ngược lại Kim Tú Đài là mạch chủ một mạch thạch kính, chưa nói đến tu vi, chỉ năng lực làm việc và kinh nghiệm cũng đã lưu lót hơn cả Âu Dương Tiêm Tinh, có thể tự gánh vác một phương. Đem 3 phần 10 lợi ích của một phần tài nguyên mình không quá để ý ra ngoài để đổi lấy Kim Tú Đài, hoặc là toàn bộ Kim gia đội quân vào cũng không có thiệt thòi. Đôi bên đang nói chuyện, tiểu tử lúc này lại tới bẩm báo: "Chủ nhân, gia chủ Đái gia cầu kiến." "Đái gia? Chắc là gia tộc của Đái Bạch Thị rồi." Bùi Lăng nói: "Cho vào." Mấy ngày kế tiếp không ngừng có người đến Thí Lưỡi Sơn bái kiến. Sau khi Bùi Lăng đạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn cũng có tình huống tương tự, nhưng lúc đó người tới bái kiến đều là đệ tử cùng đời. Lần này người tới đều là thân phận cấp bậc mạch chủ hay là gia chủ. Tặng lễ vật cũng long trọng hơn lần trước rất nhiều, nhất là Cố Hằng, mạch chủ của một mạch Sáu Hà, lễ đưa đến phong phú đến mức khiến cho Âu Dương Tiêm Tinh thật lưỡi. Cố mạch chủ không lương tới với một mạch Kim Tang ta, cũng không biết gì sao lần này đưa lễ lại hậu hĩnh như vậy, hơn nữa còn không có bất kỳ yêu cầu gì luôn. À, Cố Hằng à? Bùi Lăng nghe vậy hơi suy nghĩ, ngược lại là nhớ được một chút. Lúc đấu vòng loại ở Hoài Âm Phong trong thi đấu ngoại môn, Cố Hằng từng sai người yêu cầu hắn giả vờ thi đấu, vì thế còn mở ra một cái bảng giá không tính là thấp đối với đệ tử Hoài Âm Phong bình thường. Chỉ có điều Bùi Lăng lúc đó từ chối. Lúc ấy người truyền lời còn uy hiếp, nhưng sau đó không biết là có việc gì mà cái việc này lại mất tâm luôn. Cũng không có ai đến tìm hắn quấy rầy. Bùi Lăng đã sớm ném chuyện này ra sau đầu. Hiện tại thấy đối phương thằng lại hậu hĩnh như vậy mới nhớ tới, không khỏi khẽ lắc đầu. Được rồi, hắn đã đưa tới cứ nhận là được. Bùi Lăng thì thật sự không để ý. Nhưng mà nếu mà Cố Hằng không làm như thế này, dựa theo phong cách của các tông môn âm phủ này, e rằng Cố Hằng này sẽ không có ngày nào được an ổn. Bỏ ra thời gian thêm mấy ngày, Bùi Lăng xử lý xong một loạt cái việc linh tinh. Nếu giao toàn bộ tài nguyên trên tay hắn cho Lệ Thị giúp đỡ quản lý, chắc chắn sẽ có lợi ích cao hơn, cũng là không cần lo lắng gì. Nhưng bây giờ hắn đang chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ, cũng không thiếu tài nguyên, không bằng nhân cơ hội sắp xếp một lượt, làm gì di cánh của mình. Về sau biết đâu còn có lúc cần dùng đến. Lúc đang suy nghĩ, tiểu tử lại tới bẩm báo: "Chủ nhân, người của A Lệ Thị tới." Bùi Lăng lập tức đứng dậy: "Để ta tự mình ra đón." Vì lát, hắn tự mình đón Lệ Vô Định vào bên trong ngồi xuống. Trò chuyện vài câu, Bùi Lăng hỏi: "Không biết tiền bối đến là có gì phân phó?" Lệ Vô Định đánh giá hậu bối trước mặt, có khí thế càng ngày càng cường thịnh, hài lòng cười một tiếng, chợt lấy ra một cái túi trữ vật. "Trong tộc đã chuẩn bị trốt đồ ngân anh cho chân truyền, vì vậy lão phu đưa tới cho ngươi." Sau khi Bùi Lăng dùng hai tay nhận lấy cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp cất vào, nghiêm mặt nói: "Ta khắc sâu đại ân đại đức của Lệ Thị trong lòng, ngày sau chắc chắn không phụ nhờ vả." Hiện tại Lệ Thị đang toàn lực ứng phó bồi dưỡng hắn tranh đoạt vị trí thánh tử, những tài nguyên này chỉ có thể nhiều chứ không thể thiếu. Lệ Vô Định nghe vậy chợt khẽ gật đầu, sau đó nói: "Biến cố trong nhiệm vụ chân truyền lần này, lão tổ tộc ta đã tự ra tay đòi lại công bằng cho ngươi." Nói xong lại lấy ra một cái túi trữ vật giao cho Bùi Lăng giới thiệu: "Đây chính là bồi thường của Tô Thị." Bùi Lăng tiếp nhận cũng không nhìn kỹ, luôn miệng nói tạ ơn. Lệ Vô Định vuốt ve râu dài dưới cầm lại nói: "Ngoài trừ cái đó ra, bên tông chủ cũng đã đồng ý, từ ngày hôm nay sẽ bế quan nửa năm, trước khi ngươi ngưng anh sẽ không xuất quan một bước." Nghe vậy Bùi Lăng lập tức biết, đây là Lệ Thị lo lắng tông chủ tiếp tục ra tay với hắn, vì vậy lão tổ của Lệ Thị ra mặt cưỡng ép, để cho tông chủ xin đi bế quan tu luyện. Với hắn mà nói, giá trị cái chuyện tông chủ bế quan này còn cao hơn bất kỳ một cái bồi thường nào của Tô Thị. "Tạ tiền bối, tạ lão tổ." Bùi Lăng nghiêm nghị nói. Lệ Vô Định nhẹ gật đầu, ngay sau đó cũng nói: "Trong tộc đã chính thức gửi thiếp mời cho ba cái đồng đạo Luân Hồi Tháp, Thiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang, còn có Cổ Nghi Sơn, Lưu Lam Hoàng Triều, Tố Chân Thiên, Hàng Ẩm Kiếm Tông, Yến Tây Thành, năm cái nhà Kiều Trương Tú Trí này, đều là hạ thiếp mời chính thức rồi, mời bọn hắn đến đây tham gia đại điển chính vị thánh tử của người." Nghe lời này Bùi Lăng không khỏi kinh ngạc: "Thế nhưng là tiền bối, vãn bối bây giờ chưa có ngưng anh mà." "Không sao, Lê Vô Định không thèm để ý nói, sắp ngưng anh cũng giống như vậy, cùng lắm thì đợi người tới mời bọn họ ở lại tông môn ít ngày, chờ một chút là được. Thánh tông của chúng ta rộng rãi biết bao nhiêu khách nhân tới cũng có thể chứa cả. Mắt thấy Lệ Thị đối với hắn rất là có lòng tin, dù là bản thân của Bùi Lăng đối với Ngưng Anh rất có nắm chắc, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Hắn vội vàng nói, dân vẫn bối tuyệt đối sẽ không để cho Lệ Thị thất vọng. Lệ Vô Định vô cùng hài lòng, bổ bổ bảo vai của hắn chợt nói, có kỳ tốt nha, đến lúc đó ngươi sẽ tại dưới sự chú mục của chính đại phái Ngưng Thành Tiên Anh leo lên vạn tộc huyết thề thành tụ thánh tử chi vị, cuối cùng danh dương thiên hạ. Bùi Lăng đáp, dân. Lại trò chuyện thêm vài câu, Lệ Vô Định liền cáo từ. Chính đường Đông Phủ chỉ còn lại một mình Bùi Lăng, cho đến lúc này Bùi Lăng mới mở ra hai cái túi trữ vật mà Lệ Vô Định giao cho mình. Vừa mở ra túi trữ vật do Lệ Thị tặng, hắn còn chưa xem kịp vật phẩm bên trong đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Alien Ken, kiểm tra thấy ngưng anh chi phép xa lạ, hệ thống đang thu nhận vì ngài sử dụng. Bùi Lăng ngẩn ngơ, lúc này mới thấy trong túi trữ vật ngoại trừ đủ loại thiên tài địa bảo cao dây, đang dược cực phẩm cần thiết cho tu luyện, còn có một cái ngọc giản màu sắc cổ xưa. Ở bên trong ghi lại ngưng anh chi pháp mà hệ thống đã thu nhận sử dụng. Thế là Bùi Lăng lấy ngọc giản này ra trước, đặt lên mi tâm xem xét. Đây là một môn ngưng anh chi pháp tên là Nga Linh Âm Yểm Lục. Lấy ngưng anh sẽ càng mạnh hơn Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp. Căn cứ vào giới thiệu đại khái, ở cái phần đầu môn ngưng anh chi pháp này, Nguyên Anh chia làm Phàm Anh và Tiên Anh. Phàm Anh là đột phá rất bình thường, ngưng anh tương đối đơn giản, cũng là không cần trải qua sự rèn luyện gì. Nhưng mà Tiên Anh lại dẫn tới lôi kiếp, độ thì thành tiên, bại thì hôi phi yên diệt. Dù Phàm Anh hay là Tiên Anh đều phân chia ra ba cái phẩm giai nhỏ, thượng, trung, hạ. Tiên Anh thượng phẩm là Nguyên Anh số 1, mặc dù Tiên Anh trung phẩm chỉ kém hơn một phẩm so với Tiên Anh thượng phẩm, nhưng sự chênh lệch thật sự của thực lực giữa hai bên lại không thể là so sánh nổi. Dưới tình huống bình thường, nếu là nhị phẩm kim đan, cực hạn là Tiên Anh trung phẩm. Còn Tiên Anh hạ phẩm, các mặt chênh lệch so với Tiên Anh trung phẩm cũng là một cái mảng lớn. Kim đan tam phẩm cực hạn chính là Tiên Anh hạ phẩm. Về phần Phàm Anh thượng phẩm, Phàm Anh trung phẩm, Phàm Anh hạ phẩm, Phàm Anh và Tiên Anh đã cách biệt như ngày và đêm. Chân đan tứ phẩm trở xuống chỉ có thể ngưng ra Phàm Anh mà thôi. Quan trọng nhất là Phàm Anh có thể phá anh hóa thần, từ xưa đến nay đều chỉ là phượng mau lân giác, ít càng thêm ít. Nhìn đến đây, Bùi Lăng lập tức nhớ tới lúc trước Lệ sư tỷ ngưng anh hiểu nghề đã nói với hắn, nếu muốn trường sinh cửu thị thật sự, mỗi một cái đại cảnh giới đều phải đi đến cực hạn, nếu không một bước tục lại, từng bước tục lại. Hiện tại từ ngưng anh chiêu pháp này đã có thể thấy được, kết đan đang thành tứ phẩm trở xuống, cực hạn cả đời này thì chính là hóa thần. Thậm chí phần lớn người, con đường đi đến được Nguyên Anh thì đã kết thúc rồi. Kim đan tam phẩm và kim đan nhị phẩm thì cực hạn ở Nguyên Anh kỳ, trực tiếp tục lại một bước dài với kim đan nhất phẩm. Có lẽ là tiến vào hóa thần còn không có vấn đề gì, nhưng cảnh giới sau hóa thần sẽ bị là kéo dài sự chênh lệch, cho đến cuối cùng dừng lại ở cảnh giới nào đó, cũng không cách nào là tiến thêm nữa. Sau khi xem xét hết lục giảng, Bùi Lăng tiếp tục kiểm kê tài nguyên ở bên trong túi trữ vật. Trong đó có một loạt các loại đan dược mà bây giờ hắn đang cần để tu luyện. Đặt tròn mười mấy cái rương, mỗi một cái viên đều là cực phẩm. Đủ loại thiên tài địa bảo cũng chất đầy toàn bộ túi trữ vật. Trong đó có rất nhiều vật liệu cực kỳ khan hiếm. Hắn nhìn hồi lâu, chỉ có thể cảm nhận trong đó có linh cơ dồi dào, mùi thuốc xông thẳng vào mũi, hoàn toàn không nhận ra đây là thứ gì. Nhưng điều này cũng không sao cả. Dù sao hắn dùng hệ thống ủy trị tu luyện, mặc kệ là tài liệu gì, chỉ cần hệ thống nhận biết là được. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng tức kỹ tất cả tài nguyên, tiếp theo lại mở ra túi trữ vật do Tô Thị bồi thường. Vừa mở ra, một cái luồng linh khí cực kỳ nồng đậm đã xà thẳng vào bản mặt. Nhìn vào bên trong, Bùi Lăng còn tưởng rằng bên trong là đặt một cái mỏ linh thạch. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện, trong toàn bộ túi trữ vật đều là thượng phẩm linh thạch cả. Ngoài ra, lại không có bất kỳ tài nguyên gì. Bùi Lăng ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng thu hồi túi trữ vật. Tô Thị này thật sự là dứt khoát à. Sau khi kiểm kê xong tất cả thu hoạch, hắn chuẩn bị chính thức tu luyện. Mặc dù số công pháp mà hắn đang nắm giữ không phải là số ít, nhưng hiện tại thích hợp tu luyện nhất vẫn là Lục Dục Bí Điển và Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp. Chỉ có điều, tốc độ tu luyện của Minh Viêm Phần Thế U Vi Đại Pháp kém xa Lục Dục Bí Điển. Muốn ngưng anh trong thời gian ngắn nhất, tất nhiên phải lựa chọn công pháp có tốc độ tu luyện nhanh nhất mà còn sướng nhất nữa. Hiện tại không biết Lệ sư tỷ có rảnh rỗi hay không, nếu có rảnh thì nghĩ tới đây, Bùi Lăng lấy ra truyền âm phù. Sau khi thôi động, bên trong vang lên giọng của Lệ Lục Nguyệt. Bùi sư đệ, sao vậy hả? À, sư tỷ à, ta muốn tu luyện với ngươi. Bùi Lăng rất là thẳng thắn nói. Nghe vậy, Lệ Lục Nguyệt không hề do dự, lập tức nói. Đến hành cung đi. Truyền âm kết thúc, vẻ mặt của Bùi Lăng phấn chấn. Lại đến lúc đi trừng phạt Lệ sư tỷ rồi. Hắn lập tức lấy ra mười mấy món đồ, đổ đầy mệnh cách và chú lực từ trong túi trữ vật. Ngay sau đó vận chuyển bí pháp ở bên trong truyền thừa của chú, hấp thu toàn bộ mệnh cách và chú lực này ở bên trong đồ vật, mãi cho đến khi thân thể của hắn đã hoàn toàn không thể nào luyện hóa mệnh cách và chú lực dư thừa, mới thi triển đấu năng tỏ với mình, chợt là nhanh chóng đến Triều Na hành cung. Một tháng sau, tại thời điểm Bùi Lăng còn đang rồng đã đập, thì có một hòn đảo lơ lửng chậm chậm đến sơn môn Trọng Minh Tông. Hòn đảo này chiếm diện tích như là một cái thành trì cỡ lớn của phàm tục. Phía trên cũng có núi rừng đồng nước, phong cảnh tươi đẹp, có cây tươi tốt, khắp nơi chim hót hoa nở. Vô số dị thú quý hiếm đi lại ở bên trong đó, khoan thai rong chơi. Chỉ thấy sương khói màu xanh quanh quẩn trong đó. Lúc thấy tu sĩ áo trắng trang sức vàng, tay áo nhẹ nhàng, bóng dáng như là kinh hồng, thoạt nhìn lại có khí thế của thiên gia. Triệt sinh giáo nhận lời mời đến xem đại điển thánh tử chính vị. Lúc hòn đảo xuất hiện, vùng xung quanh của sơn môn Trọng Minh Tông không có vật gì, trận văn phức tạp lại tự động kích phát lên, trong tầm mắt lấp lánh ánh sáng vàng, biển mây mênh mông. Nhưng tu sĩ trên hòn đảo đều cảm thấy từ nơi sâu xa có vô tận thực pháp nguyên rủa thần thông cơ quan vẫn khóa chặt bọn họ, vẫn sức chợt phát động. Vào lúc này, trên ngọn núi chỗ cao nhất của hòn đảo, trong một cái tòa thanh lư truyền ra một cái giọng nói già nua. Theo câu nói này, một cái thiếp mời nền đen chữ bằng máu về một tiếng bay vào bên trong sơn môn. Chẳng mấy chốc sơn môn mở rộng ra, một cái con đường thường tí đang xen giữa sương người và huyết hà đột nhiên sinh ra, vượt qua không biết bao nhiêu là trọng sơn, bay thẳng vào chỗ sâu của Trọng Minh Tông. Lấy Lệ Vô Định cầm đầu, mười mấy tên tộc nhân Lệ Thị cùng nhau ra nghênh đón, cười sảng sảng nói: Nhếp tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Lệ gia tiểu tử, không phải vài ngày trước đó mới gặp hay sao? Lúc nói chuyện, một bóng người đi ra từ bên trong thanh lư, tới một bước đã vượt qua đến trước mặt của Lệ Vô Định. Lại là một tu sĩ áo bào trắng kim quang, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, hai con người có chút màu vàng kim nhạt. Giọng nói thì già nua, cười giặc nói: Bây giờ lễ rễ lọt vào trong mắt xanh của thiên ý, thật sự là đang hưng thịnh nè. Đám người lão phu vừa tham gia đại điển thánh nữ, mất hết chút máu rồi, kết quả lại tới đại điển thánh tử. Có thể thấy được trời cao quái các ngươi à. Lễ Vô Định mà không đổi sắc cười ha ha nói. Nhiếp lão nói quá lời, ngài là nhân tài của thánh giáo, thánh tử thánh nữ đứng trước mặt của ngài đều là hậu bối, một chút trò đùa chớ con. Sao có thể để vào mắt của ngài? Tiếp theo kính xin ngài chỉ điểm nhiều hơn à. Đúng rồi, hai ngày trước lão tổ của tộc ta vừa xuất quan, nghe nói chư vị tiền bối sắp đến, cố ý không bế quan nữa, quét dọn giường chiếu, khoa trà, đợi đã lâu à. Nếu nhiếp lão không chê, không bằng theo bản bối, đến đó phẩm thanh hồn trà nhất phẩm mới hay đi. Lại lão quỷ xuất quan sao? Nhiếp lão nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi, chợt gật đầu nói. Xem ra cũng là thiên ý. Có thể để cho lão phu gặp mặt lão tổ của quý gia một lần. Chẳng mấy chốc, lúc đám người đang nói chuyện, người thư sinh giáo vây quanh tiến vào Trọng Minh Tông, đi thẳng đến ngọn núi chuyên chuẩn bị cho khách quý nghỉ ngơi. Một cơn mưa tầm tã, sơn thủy mông lung, độc lâu to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kích thước của tòa độc lâu này như là ngọn núi toàn thân trắng bạch. Chỉ có trong hai con người cháy hừng hực một ngọn lửa huyết sắc, tản ra uy áp tràn trề. Cơn gió lạnh lẽo sương mù quanh quẩn bên cạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng quỷ khóc lượn vòng như có như không. Sau khi nó xuất hiện, lập tức phát hiện đại trận hộ tông của Trọng Minh Tông tự động kích hoạt, nhưng cũng là lơ đễnh. Trong độc lâu truyền ra giọng nói lười biếng của mộng hói: Cái cổ thiên thập địa âm dương hợp ly phù đầu đại trận này cũng được coi là đại trận đỉnh phong trong phương ấu cảnh này à. Lần này các ngươi đã đến đây rồi, cũng có thể nghiên cứu một chút nha. Nhưng cũng không cần quá mức quan tâm. Cái đám tiền tôn chúng ta lạc xuống trần gian, chủ yếu nhất vẫn là rèn luyện và lột xác trên tâm cảnh. Cứ quan tâm kỹ nghệ thực pháp, lại trở nên vô vi tầm thường. Còn có, môn phong trọng minh tông không giống như thiên sinh giáo, lưng hồi tháp và vô thủy sơn trang ta. Chờ sau khi đi vào, các ngươi đừng mãi ở trong phòng không ra khỏi cửa. Nên đi khắp nơi hoạt động một hai, tiếp xúc với đệ tử trọng minh tông nhiều hơn. Cảm nhận một chút phong tục nơi này mới thật sự là luyện tâm cảnh nè. Cưỡi ngựa xem qua như là bàng quan, sao có thể so sánh với người lạ vào cảnh giới kỳ lạ được chứ? Chúng đệ tử đồng thanh đáp lời, chợt rối rít khống chế đồng quan rời khỏi pháp bảo độc lâu, đạp không mà đứng, chỉ rõ vào cổ thiên thập địa âm dương ly hợp phù đồ đại trận của trọng minh tông. Thậm chí còn có tu sĩ to gan trực tiếp tiến lên ra tay thăm dò. Ông đại trận vốn đã nhìn chằm chằm, cảm nhận được công kích không hề do dự, lập tức muốn kích phát phòng ngự như là mưa to gió lớn. Trong độc lâu, Mộng Hối cảm giác được đang muốn ra tay, trận pháp vừa bạo tẩu đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó sơn môn mở ra, Lệ Vô Cũ, Tô Thiên Nhai, gia chủ của Tư Hồng Thị cũng cùng đi ra để nghênh đón người. Bọn họ đối với đám người vô thủy sơn trang đang đồng dạng giống như là muốn úp sấp mặt vào bên trên đại trận của phe mình, làm như không biết mà cũng giả vờ như không thấy có người nào công kích đại trận cả, cười cho hỏi Mộng Hối. Vãn bối gặp qua Mộng Hối Kim Tiên, gặp qua chư vị tiên nhân. Vô thủy sơn trang là thánh đạo đệ nhất tông, vài vạn năm qua hoàn toàn xứng đáng với hàng đầu thánh đạo à. Ngay sau đó gia chủ của Tư Hồng Thị xúc động nói, từ trước đến nay trên dưới tệ tông vô cùng kính ngưỡng vô thủy sơn trang à. Chư vị tiên nhân có lai lịch phi phàm, hôm nay gặp mặt đúng là trong lúc mơ hồ thấy nghìn đạo hào quang, vạn cái thị khí, khí phách cực kỳ to lớn, phong thái chiếu rọi, khiến cho bọn ta thật sự là hổ thẹn gì theo không kịp à. Tiền giả đến rồi, trên dưới tệ tông thật sự là vinh hạnh à. Tô Thiên Nhai lúc này cũng tươi cười tiếp lại, tiểu tông tại bên trong huyễn cảnh đều do chư vị tiên nhân vô thủy sơn trang trong năm mới có ngày hôm nay. Hôm nay tiên nhân giá lâm đến đây, sơn thủy của tệ tông cũng là tăng lên linh cơ, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Nghe lời lẽ vô cùng tôn sùng này, đương nhiên người vô thủy sơn trang không hề có ý khiêm tốn. Dù sao theo bọn họ nghĩ, trước khi đám người bọn họ chuyển thế, kém cỏi nhất cũng là tiên nhân, thậm chí còn có cái loại là tiên tôn như là Tuyệt Tâm Tử, loại kim tiên như là Mộng Hối đây. Trọng Minh Tông chỉ là một cái tiểu tông ở bên trong huyễn cảnh. Dù là Lệ Thị lão tổ kia, mặc dù tu vi cũng coi như là rất cao trong cái phương ảo cảnh này, nhưng bàn về sức thân cũng chỉ là tiên hạ đẳng mà thôi. Đám người Lệ Vô Cũ hoảng sợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng vẻ mặt của Mộng Hối rất là tự nhiên, không hề quan tâm. Đám đệ tử trẻ tuổi Tuyệt Tâm Tử cũng đều hơi mỉm cười một cái. Thánh đạo hàng đầu chỉ là vô thủy sơn trang, không quan tâm hư danh, lười so đo với cái đám tiểu tông tiểu phái bên trong huyễn cảnh. Trên thực tế, từ bất kỳ phương diện gì, bọn họ đều là thiên hạ đệ nhất tông. Những thiên hạ đẳng của Trọng Minh Tông này đúng là cái đám theo hầu nông cạn, ngộ tính không đủ, ngay cả cái chuyện đơn giản như vậy cũng không nhìn ra. Tu hành ngàn năm còn rơi vào mê chứng, không biết chân đạo, cũng thật là đáng buồn, đáng tiếc à. Lắc đầu cũng lười biếng chỉ điểm những cái thiên hạ đẳng ở bên trong cái phương ảo cảnh này, trầm mê đã lâu, linh cơ đã sớm bị mài mòn, không có triển vọng gì cả. Ngay lập tức Mộng Hối hất áo bào một cái nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi cung kính hầu hạ, tất nhiên vô thủy sơn trang sẽ tiếp tục che chở cho các ngươi. Bớt nói nhảm đi, đưa chúng ta đến chỗ ở à. Thấy hắn ta vênh báo tự đắng, ba cái vị gia chủ cũng không hề tức giận, chỉ là tươi cười nói, mời chư vị tiên nhân theo ta đi đến phía trước. Thu xếp xong cho vô thủy sơn trang không tới hai ngày thì có một cái tòa bảo pháp 37 tầng, không có dấu hiệu nào đã dâng lên ở bên ngoài sơn môn của Trọng Minh Tông. Lưng hồi tháp đến rồi, lưu ly tháp 37 tầng trải rộng đồ án trăm tộc nhân yêu tinh quái, máy công đấu giác, mỗi một tầng đều treo độc lâu, linh đan, ống ánh sáng long lanh, trong mưa phùn gió giật chậm rãi lay động, phát ra tiếng kêu êm tai. Cửa tháp đóng chặt, không nghe thấy tiếng người, chỉ có một đạo huyết quang bay qua, thiếp mời bị đưa vào bên trong sơn môn của Trọng Minh Tông. Trong giây lát, người Lệ Thị đến đây nghênh đón, lưu ly tháp mở rộng, một nhóm tu sĩ áo bào sắm đi ra. Những tu sĩ này đều trầm mặc ít nói, bên hông treo đủ loại chất liệu, đeo trang sức, hình tháp, số tầng khác biệt nhau. Lúc bọn họ nhìn thấy Lệ Thị khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đạo hóa có tròn và khuyết, số trời làm luân hồi, chứ về đồng đạo, chúng sinh ngu dốt, chỉ sợ thiên hạ này càng ngày càng khó khăn à. Ôi, đạo hữu nói đúng lắm mà. Đám người Lê Thị mỉm cười không thay đổi, đưa tay mời khách. Làm việc chư vị ở xa tới đây, kính xin đi vào bên trong nói tỉ mỉ hơn. Đám người Lương Hồi Tháp không lên tiếng nữa, bình tĩnh đi theo Lệ Thị đi vào cái lối đón khách bằng xương người xen lẫn huyết hà kia. Giống với đại điện thánh nữ chính vị, lần này thánh tử sắp chính vị, thiên sinh giáo, vô thủy sơn trang, Lương Hồi Tháp, ba cái đại ma môn này lại tụ tập ở Trọng Minh Tông. Mà lại qua thêm ba ngày, giám sát điện chủ truyền âm cho gia chủ ba nhà. Cổ Nghi Sơn, Tố Chân Thiên, Lưu Lâm Hoàng Triều, Yến Tây Thành, Hàn Ám Kiếm Tông cùng nhau trả lời, nói là nhận lời mời đến đây tham gia đại điển thánh tử của tông ta. Hả? Lệ Vô Cửu đang ở tủ điện ngẩn ngơ, mặc dù bọn họ thật sự gửi thiệp cho năm cái tông môn Ngụy Quân Tử này, lại không ngờ năm cái tông môn Ngụy Quân Tử này dám đến thật à. Nhanh chóng bàn bạc với gia chủ của Từ Hồng Thị, Tô Thiên Nhai một phen, chợt trả lời giám sát điện chủ. Đúng là có việc này, thỉnh cầu để cho các gia tộc ở biên giới lấy lễ nghi với khách quý để mà đón tiếp, đừng làm mất thể diện thánh tông ta, chỉ dẫn thẳng tới truyền tống trận ở Mạc Gia Bảo. Ta, Tư Hồng Huynh và Tô Hiền Đệ sợ đến đâu ngần đón à. Trăm nửa ngày sau, Mạc Gia Bảo cách Trọng Minh Tông không xa, một bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không của ổ bảo. Hai tên tu sĩ một già một trẻ đi ra, lão giả áo xanh dài nhọn, cầm phất trần trong tay, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Tu sĩ thiếu niên kia thì khoảng 17-18 tuổi, trắng nõn tướng tú, mặc một bộ thanh sam, eo cắm quạt xếp, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên trán có khí chất trong trẻo của thư sinh. Ngay sau đó, một cái nhánh hoa to lớn hiện ra, lúc nụ hoa mở ra, hai nữ tu cũng xuất hiện giữa không trung, hành lễ với hai tên tu sĩ áo bào xanh. Hai cái nàng nữ tu này trông như tỷ muội, đứng một trước một sau, cung trang đẹp đẽ, ung dung trang nhã. Đệ tử lùi lại nửa bước, chắp tay hành lễ, áo xanh vòng vàng, mặt hoa dao phấn. Lại có kiếm quang như điện các pháp bầu trời, đột nhiên hiện ra hai cái bóng người. Kiếm khách trung niên khí vũ hiên ngang, trong mắt có kiếm ý lạnh thấu xương, không giận tự uy. Mà người theo sát ở bên cạnh thì áo trắng bồng bềnh, eo quấn đai lưng ngọc khảm vàng, lúc nhìn quanh tinh thần phấn chấn, vẻ ngoài đẹp đẽ. Cổ Nghị Sơn, Tổ Chân Thiện, Ảm Kiếm Tông. Mạc Gia Bảo là vị trí truyền thống trận ngay gần sư môn Trọng Minh Tông, bình thường số lượng người ra vào rất nhiều. Lập tức có người nhận ra lai lịch của ba cái phe nhân mã này đều vô cùng nghi ngờ. Sao ba cái tông này lại xuất hiện ở đây chứ? Trước đó vài ngày, thánh tông truyền ra tin tức nói muốn chuẩn bị đại điện thánh tử cho chân truyền Bùi Lan. Ngoài trừ mời ba tông thiệt sinh giáo như là thường lệ, hình như còn đặc biệt mời năm cái tông môn chính đạo, chắc bọn họ đến vì cái chuyện này. Có tăng tu thấp giọng nói, ta không nghĩ là bọn họ thật sự dám đến à. Nói đến đây, chỉ thấy ở cổng của ổ bảo xuất hiện bốn cái tên tu sĩ trang phục khí chất đều khác với thánh tông. Mặc dù bốn cái tên tu sĩ này hơi khách sáo với nhau, nhưng rõ ràng là hai nhóm người. Trong đó một nhóm người dáng vẻ hiên ngang, một già một trẻ đều mang trang sức hoàng gia, đang đưa mắt nhìn quanh đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng nhíu mày lại, hình như là không hài lòng với tình huống của Mạc Gia Bảo. Mà nhóm hai người còn lại đều là mặt giáp trụ, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Sau khi rời khỏi cửa lớn ổ bảo, lại dừng bước. Tu sĩ ăn mặc cái kiểu lão tướng, cầm đầu khẽ gật đầu, với cái mảnh đất trống cách đó không xa, trầm giọng nói. Yến Tây Thành nhận lời mời đến đây. Giọng của hắn ta không tính là vang dội, lại như sấm rền cuồn cuộn truyền ra xa xa. Chẳng những Mạc Gia Bảo ở sau lưng, thậm chí lúc này trong sơn môn Trọng Minh Tông cũng là nghe được giọng thông báo trầm thấp này. Thấy thế, Lưu Lam Hoàng Triều, Thanh Nguyên Vương, Trung Quỳ Tử Lê hơi mỉm cười một cái, cũng là mở miệng nói. Lưu Lam Hoàng Triều nhận lời mời đến đây. Giọng nói sáng sủa, vang rền tứ phương, vang vọng ở sơn môn. Ngay sau đó, tiếng thông báo liên tiếp vang lên. Hàn Ám Kiếm Tông nhận lời mời đến đây. Tố Chân Thiên nhận lời mời đến đây. Cuối cùng là Cổ Nghi Sơn, bọn họ vừa sẽ bước ra. Sau khi hạ xuống đất, đã chấp tay thi lễ, lúc này mới ôn hòa nói. Cổ Nghi Sơn nhận lời mời đến đây. Năm cái tông môn chính đạo đều tới, năm giọng nói quanh quẩn ở bốn phương thẩm hứng thật lâu, chậm chậm không ngừng. Cổ Thiên Thập Địa Âm Dương Liên Hợp Phù Đồ Đại Trận không ngừng phát ra những tiếng vù vù, đường vân huyết sắc lặp đi lặp lại hiện ra, lại chịu sự điều khiển của giám sát điện chủ, chậm chạp chưa thể phát ra một kích kinh thiên. Hiện tượng trên khoảng đất trống trước cửa của Mạc Gia Bảo đột nhiên bị thu lại, lộ ra bóng dáng của Lệ Vô Cửu, gia chủ của Từ Hồng Thị và Tô Thiên Nhai. sau lưng ba vị gia chủ còn có mấy tộc lão tự mình dẫn theo. Không để ý đến chính đạo ra ai phủ đầu ở trước mặt, Lệ Vô Cửu đi đầu chấp tay thi lễ mỉm cười nói. Làm phiền chư vị ở xa tới, kính xin đi vào bên trong. Tế Tông đã chuẩn bị rượu nhạc, bài tiệc mời khách cho chư vị rồi. Lúc nói chuyện, một chiếc phi to cỡ lớn hạ xuống từ trên 9 tầng trời. Cửa khoang từ từ mở ra, lộ ra cách trang trí sau qua lịch sự tao nhã ở bên trong. Tẩy trận thì không cần. Tên kiếm khách trung niên hàng ẩm kiếm tông lạnh lùng mở miệng cất ngang lời khách sáo của hắn ta. Nghe nói lúc quý tông tổ chức đại điện thánh tử, thánh tử leo lên vạn tộc huyết thi, chân truyền các tông đều có thể ra sân đánh một trận, đúng không hả? Những ngày qua tâm trạng năm phái chính đạo đều là không tốt. Thánh tử Ma Môn vào vị trí, nhất là thánh tử này còn là Bùi Lăng, đã từng chui vào địa giới của bọn họ đồ thành lục tộc, lại phát thiếp mời đến trong tay của ngũ đại chính đạo bọn họ, rõ ràng đây chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Nếu không đến tham gia, chẳng phải sẽ có vẻ là bọn họ sợ ma đạo sao? Nghe vậy ba người Lệ Vô Cửu nhìn nhau một chút đều cả ha ha. Chính đạo đang muốn đến để mà gây rối à? Nhưng thánh tông đã dám gửi thiếp mời, tất nhiên không có ý định từ chối hay là đổi ý gì. Cũng đúng lúc để cho năm cái tông môn Ngụy Quân Tử này mở mang kiến thức thật tốt về phong thái thiên kiêu của thánh tông ta. Thế là Lệ Vô Cửu cao giọng nói. Không sai, nhưng thánh đạo ta có quy củ, nếu thánh tử thành công chính vị, tông môn của tất cả chân truyền ra sân đều cần dâng lên một cái phần đạo ẩn, để chúc thánh tử tông ta con được tinh tiến, sớm thành trường sinh cửu thị, nô dịch chư tộc, tàn sát cả thiên hạ này. Tên kiếm khách trung niên hàng ẩm kiếm tông mặt không chút thay đổi nói. Có thể. Trần nghe nói quý tông có một cái quy củ, nếu thực lực thánh tử không đủ, bị chân truyền tông khác trừ ma dễ đạo ngay tại chỗ, vậy ngược lại quý tông cũng phải cho chân truyền tông đó một cái phần đạo ẩn à. Lão giả của Nghi Sơn vuốt ve râu dài dưới cằm, khoan thai bổ sung. Không biết chân truyền chính đạo ta có được áp dụng cái quy củ này hay không? Lệ Vô Cửu mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói. Tất nhiên rồi, nhưng từ chất tâm tính của thánh tử tông ta đều là đối tượng tốt nhất. Từ lúc nhập đạo đến nay sát phạt quả quyết, tàn sát không đếm được à. Danh tiếng thiên kiêu, danh xứng với thật, quyết sẽ không xuất hiện cái tình huống tàu lao ba sao như vậy đâu. Cái tên kiếm khách trung niên hàng ẩm kiếm tông cứng răng nói. Có thể hay không, phải thử mới biết được chứ. Chứ dễ nè, đám tử bối tranh đấu, chúng ta là trưởng giả cứ vậy là được rồi, cần gì xen vào trong này. Thấy thế gia chủ của Tư Hồng Thị cười ha ha một tiếng, tiến lên nhẫn hòa. Chứ vậy à, nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện, kính xin leo lên phi to vào trong nói chuyện đi. Trong giây lát tất cả mọi người đi đến bên trong phi to phá không mà đi. Trong ngoài mặt gia bảo rất nhiều tu sĩ cũng không dám thở mạnh, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục lưu tại chỗ này, rối rít mà thẳng đi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 111 của bộ truyện về kệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây, và hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 112 của bộ truyện này. Thì bộ truyện này được bách chuyển thể và đọc lại từ bộ truyện là Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người của tác giả Bào Thạc Thiệu Nở Thiết. Vì lý do bản quyền cho nên phải đổi tên, mong các đội hữu thông cảm. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.